Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chương 548, khủng bố như vậy. Âm ảnh ma quân, chính là chân ma tông năm gần đây thiên tài ma tu. Am hiểu nhất ẩn thân ám sát, bao năm qua đến chết tại hắn trong tay các tông thiên tài đệ tử rất nhiều. Càn Nguyên chân quân nhìn qua chiến trường hoàn cảnh. Nhìn xem chậm chạp hướng về Bắc Minh chân nhân đến gần âm ảnh ma quân. Cơ hồ nháy mắt liền hiểu được. Đối phương lúc này mục tiêu chính là Bạch Tử Nhạc. Bước chân dừng một chút đồng thời. Nhưng lại nhịn không được một nhanh. Hắn cũng không thèm để ý là ai chém giết Bắc Minh chân nhân. Nhưng thuộc về Bắc Minh chân nhân trên người trọng bào. Hắn lại quyết không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chàm. Lại có người đến, vừa mới tới gần đến Bạch Tử Nhạc phụ cận âm ảnh ma quân cơ hồ ngay lập tức phát giác đến Càn Nguyên chân quân thân ảnh, trong lòng quính lên, một đạo màu đen lĩnh vực tản ra, khuynh hướng Bạch Tử Nhạc đồng thời, một thanh tiểu đao màu đen, giống như là từ một chỗ khác hư không chung chui ra, nháy mắt liền hướng về Bạch Tử Nhạc nhanh chóng bắn mà đi. Lại có người đến, là Càn Nguyên chân quân. Không tốt, bóng ma, nhanh lên xuất thủ, hư không chung, đang cùng Trấn Nhạc chân quân kịch chiến âm xấu chân quân trong lòng giật mình. Vội vàng điên cuồng truyền âm nói, tốt, tốt, tốt, coi là thật trời cũng giúp ta. Bắc Minh chân nhân, có thể xuất thủ, lần này kia âm ảnh ma quân hẳn phải chết không nghi ngờ. Trấn Nhạc chân quân đồng dạng cảm giác, đến Càn Nguyên chân quân đến thân ảnh, đồng thời truyền âm nói, tam đại kim đan cảnh cường giả cơ hồ ngay lập tức liền đều phát giác đến mới ngang cấp cường giả đến. Nhưng đều là lập tức phản ứng lại, Bạch Tử Nhạc tự nhiên nghe được truyền âm, cũng phát giác đến Càn Nguyên chân quân đến, nhưng ở hắn trong lòng. Lại đột nhiên cảm giác được có chút tâm thần có chút không tập trung. Giống như đại họa sắp trước mắt. Cho nên, hắn căn bản không có bất cứ chút do dự nào. Trên thân linh quang lóe lên ở giữa. Liền đã biến mất ngay tại chỗ. Ngay sau đó, hắn lập tức liền cảm giác được một cỗ đặc thù lực lượng khuếch tán ra. Tùy theo liền có một thanh tiểu đao màu đen. Cấp tốc từ mình trước kia nơi ở vạch một cái mà qua. Là lĩnh vực, quả nhiên còn có kim đan cảnh cường giả núp trong bóng tối. Bạch Tử Nhạc trong lòng lập tức giật. Mình, sớm tại trước đó, hắn đối với Doãn Hoài Ma Quân thời gian dài lưu lại tại cái này lãng đãng sơn bên trong nguyên nhân. Liền từng có hoài nghi, tự nhiên suy đoán qua, đối phương hoặc là có lưu chuẩn bị ở sau. Hoặc là có một vị cùng thuộc về kim đan cảnh cường giả. Núp trong bóng tối, âm ảnh ma quân, tu luyện ra bóng ma lĩnh vực, nhất là am hiểu ẩn nấp tập sát, càng là hắn thứ nhất hoài nghi đối tượng. Cho nên, chớ nhìn hắn chính nhẹ nhõm chém giết lấy từng cái ma tu. Nhưng trong lòng đã sớm tràn đầy cảnh giác, tăng thêm linh hồn hắn lực cảm giác cực mạnh. Đã từng thôi diễn đi ra tiểu tránh nạn thuật, là lấy tài năng đủ tại nguy hiểm giáng lâm trước đó có cảm ứng. Sớm lui tránh ra, về phần kia lĩnh vực chi lực, đối người bên ngoài có lẽ còn có ảnh hưởng. Nhưng Bạch Tử Nhạc lúc trước đột phá đến thần minh cảnh hậu kỳ thời điểm. Thôn thiên thần biến quyết lần thứ hai thuế biến, lại đồng dạng để hắn lĩnh ngộ ra lĩnh vực thần diệu. Lĩnh vực của hắn chi lực mặc dù không bằng chân chính kim đan cảnh cường giả như vậy cường hãn, nhưng đã đủ tự vệ, để hắn không về phần nhận đối phương xâm nhập ảnh hưởng tới. Né tránh rồi, âm ảnh ma quân ngạc nhiên, không nói hắn ẩn nấp chi lực, bình thường kim đan cảnh cường giả đều khó mà phát hiện. Chỉ là lĩnh vực của hắn khuếch tán, bất luận cái gì thần minh cảnh tu sĩ. Tốc độ cũng nên chịu ảnh hưởng mới là, lấy hắn bóng ma chi nhận cực tốc, tốc độ của đối phương chỉ cần có một chút xíu ngưng trệ. cũng tuyệt đối chạy không khỏi hắn cái này một thuận tay một kích. Muốn bị đánh trúng, nhưng tốc độ của đối phương tại lĩnh vực của hắn bên trong lại cũng không có chút nào yếu bớt. Giống như có một tầng lực lượng vô hình tại ngăn cản lĩnh vực của hắn chi lực. Từ đó để hắn thất thủ, lực lượng kia giống như cũng là lĩnh vực. Bất quá nhưng lại so bình thường kim đan lĩnh vực yếu hơn được nhiều. Người này thực lực tuyệt đối khác biệt bình thường. Bất quá mặc kệ, nhất định phải ngay lập tức đem Trấn Nhạc chân quân chém giết. Âm Ảnh Ma Quân trong lòng kinh nghi, nhưng cũng biết Càn Nguyên chân quân đến tất nhiên ảnh hưởng đến chiến trường cân bằng, mà Bạch Tử Nhạc coi như mạnh hơn, nhiều nhất cũng bất quá nửa bước kim đan cảnh cấp độ, căn bản không đủ để tả hữu chiến trường kết cục. Cho nên hắn mặc dù kinh nghi, nhưng cũng ngay lập tức từ bỏ tiếp tục đuổi giết, thân hình lóe lên ở giữa liền xông về hư không, hai tay vạch một cái, một đạo màu đen liêm đao liền đã cấp tốc chém về phía Trấn Nhạc chân quân. Mà đổi thành một bên, Âm Xấu chân quân cũng biết tình huống khẩn cấp, vội vàng trong lòng hung ác, quán chú toàn bộ lực lượng, đem trong tay trường mâu bắn ra. Không được, Trấn Nhạc chân quân biến sắc, căn bản không có dự liệu được sẽ có biến cố như vậy. Âm Ảnh Ma Quân xuất hiện, quá mức đột nhiên, hắn lúc trước, vậy mà không có bất kỳ phát giác, bỏ qua ta rồi. Bạch Tử Nhạc đôi mắt nhẹ dơ lên, giờ khắc này lại đồng dạng bạo phát ra. Hắn trên thân khí tức phun trào ở giữa, lập tức liền có từng đạo trợ sản vô cùng kiếm quang. Tựa như giữa thiên địa duy nhất, nháy mắt phóng lên tận trời, hóa thành từng đạo kinh hồn, từ giữa thiên địa rủ xuống tới. Oanh, oanh, oanh, nhất thời toàn bộ thiên địa liền tạo thành một cái to lớn vô cùng. Hoàn toàn có vô số kiếm quang ngưng tụ mà thành to lớn hình kiếm lồng giam. Đại thần thông, ngũ đế phong thiên kiếm. Một kiếm này, cơ hồ là ngay lập tức, liền đem Âm Ảnh Ma Quân cho phong cấm tại trong đó. Âm Ảnh Ma Quân sắc mặt biến đổi, vội vàng điên cuồng xuất thủ, muốn đem này kiếm hình lồng giam sụp ra. Nhưng một kích toàn lực đánh vào kiếm bích phía trên, lại chỉ là khiến cho kiếm bích vì ta chấn động, không khí chấn động, lại căn bản không thể đối kiếm này bích tạo thành mảy may tổn hại. Âm Ảnh Ma Quân thực lực tuy mạnh, nhưng so với kia Khống Hồn Ma Quân, nhưng cũng còn hơi yếu một chút. Tự liền Khống Hồn Ma Quân đều cần mấy tức thời gian mới có thể đem kiếm này bích phá vỡ. Hắn phá vỡ cần thời gian, tự nhiên là dài hơn, đến mà không trả lễ thì không hay. Bạch Tử Nhạc khẽ quát một tiếng, rất nhanh xuất thủ lần nữa, đưa tay vạch một cái ở giữa. Tư tư, hư không hơi sáng, trong chốc lát liền có một đạo đen nhánh, ngưng thực tới cực điểm dây nhỏ tựa như điện quang, lóe lên một cái rồi biến mất ở giữa. Hướng về hắn hung hăng chém rụng xuống dưới. Đại thần thông, nguyên từ đại thiết cát. Viên mãn cấp độ nguyên từ đại thiết cát. Uy lực bất tận, tốc độ càng nhanh đến mức độ khó mà tin nổi. Đại thần thông mới vừa vặn sử xuất, lại đã trực tiếp chạm phá hư không. Dường như từ một cái khác thiên địa bước vào. Cấp tốc xông đến Âm Ảnh Ma Quân phụ cận. Không, Âm Ảnh Ma Quân kinh hô. Căn bản cũng không có nghĩ đến, mình vốn cho rằng chẳng qua là nửa bước kim đan cảnh cấp độ Bạch Tử Nhạc, lại có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy tuyệt luân một kích. Một kích này, vượt qua tưởng tượng của hắn, không chỉ có xa vượt xa quá nửa bước kim đan cảnh cấp độ, thậm chí siêu việt kim đan cảnh sơ kỳ, kim đan cảnh trung kỳ, đạt đến kim đan cảnh trung kỳ đỉnh phong cấp độ. Hết thảy chi uy, khủng bố như vậy, thậm chí không kém gì Chân Ma Tông tông chủ. Chân Minh Ma Quân xuất thủ, hắn lập tức đầu phá run lên, vội vàng sử xuất tất cả vốn liếng, đem các loại phòng ngự pháp bảo, phòng ngự phù lục kích phát mà ra. Nhưng tất cả những thứ này quá nhanh, hắn chỉ tới kịp đem một cái màu đen thuẫn giáp tế ra ngăn tại trước người. Suy nguyên từ đại thiết cát, vô thanh vô tức ở giữa, hết thảy mà qua, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.